Tiên Ngục, chương 994, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động hạ, góc truyện audio.com, vì sống sót có một số việc không làm không được. Không sai, đây là vận mệnh, được rồi, coi như tính ngươi một cái. Tô Triệt tuân thủ hứa hẹn đối Liên Y nói ra. Người có tâm như ngươi, quả thật có tư cách trở thành đồng bọn hợp tác của ta. Đa tạ, Liên Y nhu hòa mà cười, vẻ tươi cười này, xác thực đại biểu một phần mừng rỡ. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng thấy được chút bóng dáng hy vọng. Tô Triệt lập tức truyền âm cho Vân Phiến công tử, ngữ khí phi thường xác định nói. Vân Phiến đạo huynh, Liên Y nữ tiên kia, sắp sửa là một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ chúng ta. À, Vân Phiến công tử hiếu kỳ hỏi, nàng có loại yêu thế nào? Nàng cùng các ngươi bất đồng. Tô Triệt không che giấu chút nào nói trắng ra. Vì tiên ma chiến trường, nàng đã trả giá khó có thể tưởng tượng, trong lòng ta, đã trở thành người hợp tác chính yếu. Lại là như thế này. Vân Phiến công tử không khỏi kinh ngạc, mặc dù Tô Triệt nói tương đối hàm hồ, nhưng mà dùng trí tuệ của hắn, tất nhiên có thể đoán được rất nhiều thứ, ý nghĩ xoay chuyển đáp. Tốt, người như vậy xác thực nên gia nhập vào. Kỳ thật Vân Phiến công tử cùng mấy lão quái vật còn lại đều không có bất kỳ giao tình nào. Nếu có người càng thích hợp, hắn cũng không chút do dự đá Hắc Nha hoặc lão Ngưu ra ngoài. Hắn có đủ đầu óc thanh tỉnh, đương nhiên hiểu rõ, người có mục đích có chuẩn bị như Liên Y, mới là người hợp tác thích hợp nhất, sự hiện hữu của nàng, sẽ mang đến chỗ tốt khó có thể đánh giá cho cả đội ngũ. Sau chuyện này, lại có người trước sau truyền âm cho Tô Triệt, bất quá ưu thế mà bọn họ liệt kê ra, đều không có được tán thành của Tô Triệt. Đương nhiên, Tô Triệt cũng sẽ không minh xác cự tuyệt, chỉ hàm hồ ứng phó một phen, trước bình ổn bọn họ, không nóng nảy làm ra định luận. Biểu hiện ra ngoài, tổng cộng 34 cá nhân đều ngồi xuống, tương đối yên tĩnh, lại là mạch nước ngầm mãnh liệt, cạnh tranh kích liệt. Giai đoạn hiện tại, mỗi người đều là ẩn nhẫn, đều tận khả năng dùng thủ đoạn nhu hòa tranh thủ cơ hội. Bất quá, nhân tâm không đồng nhất, khó có thể dự đoán, tổng sẽ có người cá biệt bởi vì khuyết thiếu tính kiên nhẫn, hoặc là những nguyên nhân gì khác làm ra một ít cử động quái dị làm cho người khác không thể lý giải. Vô thanh vô tức ám đấu rằng co hơn 30 ngày, một ngày này, Tô Triệt đột nhiên sinh ra một cảm giác bực bội không giải thích được. Có lẽ cái từ bực bội này không quá chuẩn xác, nói là tâm thần có chút không tập trung cũng không quá thỏa đáng, dù sao là một loại phi thường quái dị, rồi lại không hiểu ra sao. Không phải là tới từ thân thể cũng không phải từ tâm linh, nói không rõ. Lão Hắc có năng lượng đặc thù gì đó xâm lấn thân thể của ta. Trong lòng Tô Triệt hỏi. Ta cảm giác có điểm không đúng lắm, hình như là chúng ta thuật ám toán của người khác chỉ có điều còn không có phát tác toàn diện. Không có a, lão Hắc thông qua năng lực dò xét ở trong cơ thể Tô Triệt tỉ mỉ dò xét một phen cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Khẳng định có vấn đề, Tô Triệt phi thường xác nhận mình thân là độ kiếp kỳ tâm trí kiên định nguyên thần vững chắc không có khả năng không hề tồn tại xuất hiện tinh thần ba động quái dị như thế. Có thể là tên nào đó muốn ám toán ngươi, lại dùng cái này đến uy hiếp ngươi hay không? Lão Hắc càng không phải người ngu, góc truyện audio.com, lập tức đoán được có chút khả năng, có khả năng, trong lòng Tô Triệt gật đầu, những lão quái vật này tuy là quỷ không may lưu lạc thế gian, nhưng dù sao đều là siêu việt phàm trần, là tiên nhân điển hình, thủ đoạn của bọn hắn, so với cường giả đại thừa kỳ còn cao hơn nghìn lần vạn lần, khẳng định có người tinh thông đại chớ chú thuật. Tô Triệt liền cho rằng, giờ khắc này, mình như là đụng phải lực lượng nguyền rủa vô hình nào đó ăn mòn, tuy còn không có hiển lộ ra bệnh trạng rõ ràng, cũng đã bị lực lượng phá hoại nào đó tiềm phục ở trong cơ thể. Tuy nói có tiên ngục đối với loại lực lượng phá hoại thể nội này, Tô Triệt không phải quá lo lắng, bất quá cũng không thể bị động gặp ám toán như vậy, một điểm phản kích cũng không có. Bị động bị đánh yên lặng chịu được, đây không phải phong cách làm việc của Tô Triệt. Có người ám toán ta. Tô Triệt đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, hơn 30 lão quái vật toàn bộ bừng tỉnh. Ai làm, có gan đứng ra, Tiên Vũ tiểu hữu, ngươi chúng loại ám toán nào? Mấy người Vân Phiến công tử lập tức khẩn trương lên, vội vàng đi đến trước mặt Tô Triệt tràn đầy quan tâm mà hỏi thăm. Có loại cảm giác nào? Tâm thần có chút không tập trung, tâm tình bực bội, giống như chúng đại chớ chú thuật. Tô Triệt đơn giản miêu tả vài câu trong nội tâm tinh tường, bọn người Vân Phiến là tiên nhân chân chính, các phương diện kinh nghiệm đều là cực kỳ phong phú, chỉ nghe bệnh trạng, hẳn là có thể đoán được mình đã gặp phải loại ám toán nào. Không sai, Vân Phiến công tử thoáng cái mở quạt xếp ra, gật đầu nói. Tiên Vũ tiểu hữu đoán không sai, loại cảm giác này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, 10 phần chính là đại chớ chú thuật. Đại chớ chú thuật chỉ là một cách gọi của loại đại đạo thuật này, kỳ thật nguyền rủa chi đạo cực kỳ phức tạp, phân loại có thể xuất hiện mấy vạn loại hiệu quả không giống nhau. Trước mắt mà nói, Tô Triệt còn không có hiển lộ ra bệnh trạng minh xác, vẫn không thể xác định rốt cuộc là đã gặp phải loại nguyền rủa ám toán nào. Người nào làm, muốn chết phải không? Huyết sát sát khí ngập trời, thoáng cái đứng lên, nhìn mọi người chung quanh, mục quang lạnh lùng đến cực điểm. Giai đoạn trước mắt dĩ nhiên lại có người ám toán Tô Triệt, đối với Vân Phiến cùng Huyết Sát mà nói tuyệt đối là việc không có thể tha thứ, rõ ràng, đây là muốn đoạn tuyệt hy vọng của tất cả mọi người. Nếu Tô Triệt có cái gì không hay xảy ra, cơ duyên tiên ma chiến trường trăm vạn năm khó được sẽ triệt triệt để hóa thành bọt nước. Ai, con mẹ nó ngu xuẩn như vậy, đầu óc hư mất sao, rầm rầm rầm, lại có mấy người tức giận đứng lên chất vấn. Mọi người đều biết giai đoạn trước mắt căn bản còn chưa tới loại trình độ này, vì sao lại có người ngu xuẩn ra tay đối với Tô Triệt. Phải nói, chỉ ở bước ngoặt cuối cùng, những người khác cảm giác triệt để tuyệt vọng, triệt để mất đi cơ hội, mới có thể làm ra loại cá chết lưới rách này, xong hết mọi chuyện trả thù. Hiện tại kết quả chưa định, tất cả mọi người còn có cơ hội, không nên có người làm như vậy mới đúng. Mục đích người này là gì? Trong 34 người ở đây, phỏng chừng, hẳn là có 33 người, trong nội tâm đều thoáng hiện nghi vấn như thế. Nguồn, không hề nghi ngờ, người này chắc chắn sẽ không đứng ra chủ động thừa nhận. Xem ra, gocchuyenaudio.com, các lão quái vật kia lẫn nhau đều không quen biết, cũng không biết người nào tinh thông đại chớ chú thuật. Cách chương.